Tác phẩm Pháp Sư, chương 36. Chỗ để xe của chị không liền với nhà sao? Sophie vừa hỏi, vừa chui vào phía sau chiếc xe Citroen 2 mã lực, lấy chỗ sau lưng cho Nicholas đang ngồi phía trước với John. Đây là những cái chuồng ngựa được sửa lại. Trong những thế kỷ trước, những chuồng ngựa không bao giờ được ở quá gần nhà. Tôi nghĩ những người giàu có không thích sống chung với mùi phân ngựa. Như vậy cũng không tệ lắm, dù nó có thể có chút bất tiện vào đêm mưa. Em biết mình phải chạy qua ba khối nhà. Nếu tôi và Francis đi ra ngoài vào buổi tối, chúng tôi thông thường đi tàu điện ngầm. John giảm tốc độ khi chiếc xe ra khỏi nhà xe và quẹo phải, rời xa căn nhà bị hư hại, nhanh chóng bị bao vây bởi những chiếc xe cứu hỏa, cứu thương, cảnh sát và báo chí. Khi họ ra khỏi nhà, Francis chạy lên lầu thay quần áo. Ông lập luận rằng tất cả giới quảng cáo sẽ làm nên những điều kỳ lạ cho việc bán album mới của ông. Chúng ta sẽ cắt ngang Chambly và rồi hướng xuống phía sông, John nói, khéo léo điều khiển một cách thành thạo chiếc Citroen đi qua con hẻm hẹp dài đá cuội. Ông có chắc Nihok sẽ đi đâu không? Nicholas Flamen thở dài. Tôi chỉ đang đoán thôi, ông thú nhận. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy nó thật cả. Tôi sống, nhưng tôi tình cờ gặp những sinh vật giống nó trong những chuyến đi của tôi. Và tất cả chúng đều có liên quan đến những loài thần lằn biển, như con Mosaso. Nó đang sợ hãi, có thể bị thương nữa. Nó sẽ hướng ra phía con nước, tìm bùn mát chữa vết thương. Sophie chồm người vào khoảng giữa hai chỗ ngồi đằng trước. Cô liều lĩnh tập trung vào Nihok, liều lĩnh phân loại ra qua ký ức của bà phù thủy, tìm kiếm cái gì đó có thể giúp cô. Nhưng ngay cả bà phù thủy cũng biết rất ít về sinh vật nguyên sinh này, ngoại trừ việc nó bị giam trong những nhánh rễ của cây thế giới đã bị đi phá hủy bằng. Excalibur, cô thì thầm. Nhà giả kim xoay người trong chỗ ngồi để nhìn lại cô. Có gì liên quan đến nó? Sophie cau mày, cố nhớ lại. George bảo cháu là trước đây đi phá hủy cây thế giới bằng cây Excalibur. Flamen gật đầu. Và chú bảo cháu rằng thanh Claren là cây kiếm song sinh của Excalibur. Đúng. Nó cùng chung một sức mạnh không? Cô hỏi. Đôi mắt xám nhạt của Flamen lóe sáng. Và cháu thắc mắc, nếu cây Excalibur có thể phá hủy thứ gì đó cổ xưa như cây thế giới, thì Claren có thể phá hủy Nihok không? Ông gật đầu, thậm chí cả khi đang nói. Những vũ khí uy lực cổ xưa có từ thời các Elder. Không ai hình dung được chúng từ đâu đến, dù chúng ta biết rằng các Elder sử dụng vài món trong số chúng. Thực tế là những thứ vũ khí này vẫn còn ở quanh đây, chứng tỏ chúng khó có thể bị hủy diệt biết chừng nào. Ông gật đầu. Chú chắc chắn thanh Claren có thể gây thương tích và thậm chí có thể giết chết Nihok. Và ông tin là giờ đây Nihok đang bị thương. John bắt được một khe hở trong dòng xe cộ sáng sớm và len chiếc xe vừa vặn vào đó. Tiếng còi xe inh ỏi sau lưng cô. Có cái gì đó đuổi nó ra khỏi nhà. Vậy ông biết ông vừa xác nhận điều gì không? Cô nói. Flamen gật đầu. Chúng ta biết Sketty không bao giờ chạm tới Claren. Vì thế chính George đã làm bị thương sinh vật đó, đủ để nó điên cuồng lao khắp Paris. Và giờ cậu bé đang đuổi theo nó. Còn Machiavelli và Dee? John hỏi. Có lẽ đuổi theo cậu bé. John cắt xuyên qua hai làn xe cộ và chiếc xe rú lên lao xuống Chambly. Hy vọng bọn chúng không bắt được. Một ý tưởng bất tình lình vọt ra khỏi trí Sophie. Dee đã từng gặp George. Cô bé im bặt, nhận ra những gì mình vừa nói. Ở Ojai, chú biết rồi. Flamen nói, làm cô bé ngạc nhiên. Cậu ấy đã kể chú nghe. Sophie ngồi thụt lui lại, ngạc nhiên rằng cậu em trai sinh đôi của mình đã kể chuyện này cho nhà giả kim. Hai má cô bé đỏ ửng. Cháu nghĩ Dee đã gây được ấn tượng với nó. Cô nói, cảm thấy gần như bối rối khi nói điều này với nhà giả kim. Như thể cô đang phản bội em trai mình. Nhưng cô vội vã tiếp. Giờ không còn là lúc giữ bí mật. Dee kể với nó vài chuyện về chú. Cháu nghĩ George phần nào đã tin hắn. Cô kết thúc vội vàng. Chú biết. Flamen nói nhẹ nhàng. Tay pháp sư người anh đó rất có sức thuyết phục. Joan lái chậm dần và chiếc xe dừng lại. Chuyện này không tốt, cô lảo bảo. Hầu như không có ai trên đường vào giờ này. Họ lái xe thẳng vào dòng xe cộ kẹt cứng. Nó kéo dài xuống tận Champs-Élysées ngay trước mặt họ. Đây là ngày thứ hai liên tiếp xe cộ trên đường phố chính của Paris gần như ngừng hẳn lại. Người ta đang đứng bên cạnh xe của họ, nhìn vào lỗ trống hoác bên hông của tòa nhà bên kia đường. Cảnh sát vừa đến và đang cố gắng nhanh chóng lấy lại kiểm soát, hối thúc xe cộ đi tiếp và cho phép những dịch vụ cấp cứu chạy qua để vào tòa nhà. Joan Arc dựa ngang tay lái, đôi mắt xám nhạt ước lượng tình hình. Nó đã băng ngang qua đường và đi lối này. Joan vừa nói vừa nhanh nhẹn bật đèn hiệu và rẽ phải, đi vào con đường hẹp để Maritnon, chạy qua một bộ đèn giao thông nằm nhăn nhở, rất sẹo. Tôi không nhìn thấy họ. Nicholas dướn mình lên khỏi chỗ ngồi, cố nhìn lấy càng xa càng tốt xuống con phố dài thẳng tắp. Lối này dẫn ra đâu? Trên đường Francois, ngay trước đại lộ Montaigne. Joan trả lời, tôi đã đi bộ, đạp xe và lái xe hơi qua những con đường này hàng mấy thập kỷ. Tôi biết rõ chúng như lòng bàn tay tôi. Họ chạy vượt qua hơn một chục chiếc xe, mỗi cái đều mang dấu vết của Ni Hốc. Khung kim loại bẹp rúm như giấy thiếc, cửa sổ nứt như mạng nhện và vỡ toang. Một đống kim loại cuộn tròn từng là một chiếc xe đạp, bây giờ văng tuốt vào vỉa hè. Vẫn còn nối với thanh rào chắn bằng một sợi dây xích dài. Joan, Nicholas nói rất dịu dàng, tôi nghĩ cô nên chạy nhanh lên. Tôi không thích lái xe nhanh. Cô liếc xéo nhà giả kim, nhưng mọi đường nét cô thấy trên khuôn mặt ông đã khiến cô phải nhấn vào bàn đạp đặt trên sàn. Động cơ nhỏ rú lên và chiếc xe trong hành trình tiến lên. Chuyện gì vậy? Cô gặng hỏi. Nicholas nhai nhai môi dưới. Tôi vừa mới nghĩ đến một vấn đề có khả năng. Cuối cùng ông thú nhận. Loại vấn đề gì? Cả Joan và Sophie đồng thanh hỏi. Một loại vấn đề nghiêm trọng. Lớn hơn cả Ni Hốc ư? Joan thình lình giật mạnh cần số và đẩy chiếc xe vào số lớn nhất. Sophie không thể nhìn thấy nó có chút khác biệt nào. Cô vẫn cảm thấy cô có thể đi bộ nhanh hơn. Cô rộng thình thịch vào lưng ghế, phát cuồng vì lo lắng. Họ cần đến chỗ em trai cô. Tôi vừa đưa George hai trang bị mất của cuốn Codex, Flamen nói. Ông vặn người trong ghế để nhìn vào Sophie. Cháu có nghĩ là em cháu mang theo chúng không? Chắc có, cô nói ngay rồi gật đầu. Có, chắc chắn có. Lần cuối cùng tụi cháu nói chuyện, nó vẫn còn đeo cái túi bên dưới áo nó. Vậy làm thế nào George bảo vệ đến cùng những trang giấy này của cuốn Codex được? Joan hỏi. Tôi nghĩ ông không bao giờ được để cuốn sách rời khỏi tầm nhìn của ông. Tôi tặng chúng cho cậu ấy. Ông tặng chúng? Cô hỏi đầy ngạc nhiên. Tại sao? Nicholas quay người đi và nhìn ra đường phố. Lúc này, rác rưởi cùng với những chứng cứ cho thấy Ni Hốc đã đi ngang qua. Khi ông nhìn lại Joan, khuôn mặt ông như một chiếc mặt nạ dữ tợn. Tôi tính toán rằng vì cậu ấy là người duy nhất trong chúng ta không phải là người bất tử, không phải là Elder, cũng không phải là người được đánh thức. Cậu ấy sẽ không dính líu gì đến những xung đột chúng ta đã đương đầu. Cậu ấy cũng không phải là mục tiêu. Cậu ấy chỉ là một con người đúng nghĩa. Tôi nghĩ những trang giấy đó sẽ được an toàn cùng với cậu ấy. Có cái gì đó trong câu nói làm Sophie thấy khó chịu, nhưng cô bé không nhún mũi vào. George sẽ không đưa mấy trang giấy đó cho đi, cô bé tuyên bố đầy tin tưởng. Nicholas vặn người đối diện với đứa con gái lần nữa và ánh nhìn trong đôi mắt nhợt nhạt của ông thật kinh khiếp. Ồ, tin chú đi. Đi luôn luôn có được những gì hắn muốn, ông nói với một giọng đầy cay đắng. Và đối với những gì hắn không thể có, hắn sẽ tiêu diệt.